Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 145, không đảo. Cự đại đường lang sắc bén kia chạm kích để Shiva mặt bên phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước. Xâm lâm toàn bộ phận bị chặt phi. Thế nhưng cánh tay đao phong, lưỡi đao, rơi vào Shiva cái kia che lấp vũ trang khôi giáp trên tay thời điểm. Lại vị nhưng bất động. Ngay sau đó, phảng phất là gảy lìa một dạng. Cự đại đường lang đao phong, lưỡi đao, bên trên xuất hiện vết rách. Hống hống hống hống giống trong nháy mắt. To lớn đường lang phát sinh một tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, Shiva bỗng nhiên đánh bắt đầu tay trái. Đưa bàn tay nhắm ngay cự đại đường lang đầu. Sau đó bình tĩnh khuất bắn ra. Một tiếng trống vang lên. Phảng phất là tạc liệt trong không khí. Con kia đường lang thân thể trong nháy mắt giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đụng gãy mấy viên đại thụ sau đó. Hung hăng rơi ở trên mặt đất không động đậy nữa. Thật là mạnh điệp ra uy lực. Shiva vì vậy mà khiếp sợ. Tuy nói Shiva bản thân thân thể năng lực liền vô cùng cường hãn. Thế nhưng phải biết rằng nơi này mãnh thú cũng đều là trải qua gen cường hóa. Lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất kinh người. Không ngờ tới ở vũ trang biến hóa giáp tình huống bên dưới. Khuất bắn ra liền làm xong. Viện trợ bên trong Luffy đi tới hòn đảo này nhưng là dùng 3 ngăn hồ sơ mới làm xong tương tự quái. Vật. Tuy nói khi đó quái vật là 7 năm phía sau, nhưng là vẫn là không cách nào phủ nhận tầng thứ 3 Busosoku Haki cường đại. Không sai, tầng thứ 3 Busosoku Haki lực lượng so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vẻn vẹn là ta cái này một cánh tay tầng thứ 3 Busosoku Haki. Ở cường độ bên trên hẳn là so với Kaido mạnh mẽ. Chỉ là ở phạm vi bên trên không kịp hắn mà thôi. Bất quá như là đã có thể làm được tầng thứ 3 Busosoku Haki. Như vậy khó khăn nhất nhập môn liền giải quyết rồi. Còn như phạm vi mở rộng, cái kia cũng bất quá là trên thời gian vấn đề mà thôi. Mà như vậy cái thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lão bản, Khalifa. Shiva quay đầu, chứng kiến Khalifa đang xem cùng với chính mình. Lập tức theo tay vung lên. Đem vật cầm trong tay vũ trang biến hóa giáp khôi giáp thu hồi. Khalifa đồng tử co rụt lại. Lão bản, mới vừa trên tay ngươi cái kia mà là. Đó là nửa năm qua thành quả tu luyện. Tìm ta có chuyện gì sao? Đúng như vậy. Trước đây Shiki the Golden Lion để Kojima phiêu phù ở 10.000 thước trên bầu trời làm như. Vậy là để phòng ngừa bão táp đột kích. Bởi vì là trên tầng mây. Cho nên không tồn tại bạo phong cổ tập kích. Bất quá không đảo không giống với. Không đảo bản thân liền là tầng mây. Mà trên tầng mây, còn có càng cao tầng thứ tầng mây. Tuy là Shiva cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tân thế giới thái độ bình thường không có biện pháp dùng khoa học đến giải thích. Cho nên, Kojima đang ở gió dưới tác dụng nổi lơ lửng. Hiện tại trôi nửa năm, chúng ta dường như gặp gỡ không đảo. Không đảo, Shiva dừng một chút, theo miệng hỏi, đúng, lão bản, bởi vì, này hòn đảo nhỏ này trôi cao độ cùng không đảo là giống nhau. Trên tầng mây gió đem chúng ta quét đến liễu không đảo tới. Chúng ta đã ly khai tân thế giới, lãnh địa. Khalifa lắc đầu, cái này ta không biết, bởi vì tân thế giới cũng có không đảo. Chẳng qua nếu như không phải nghĩ một chút biện pháp lời nói. Tiếp tục như vậy sẽ đánh lên không đảo. Shiva nhất thời cảm giác mình vấn đề mới vừa rồi hỏi rất ngu ngốc. Bởi vì hiểu rõ nguyên tắc, cho nên Shiva phi thường theo thói quen cho rằng không đảo chính là đại hải trình cái kia tự kỷ. Lôi thần thống trị địa phương. Bất quá đây thật ra là cực kỳ nông cạn ý tưởng. Không đảo cùng đại lục giống nhau. Sở hữu rộng lớn thổ địa. Chỉ là không đảo phân tán. Giống như trong đại dương đảo nhỏ một dạng. Đi qua không công hải liên tiếp cùng một chỗ. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Không đảo ở phương hướng nào? Khalifa lập tức một cái phương hướng. Theo Khalifa lấy phương hướng nhìn lại. Shiva lập tức đưa tay khoác lên Khalifa trên vai. Khalifa nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Lão bản, Thuấn Lâm, Shiva lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, Khalifa nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó trước mắt ánh mắt giống như đóng phim thời điểm màn ảnh cắt một dạng. Đột nhiên chuyển đổi tràng cảnh. Cuồng phong gào thét mà qua. Khalifa nhất thời thấy được hai chân của mình đạp không. Cúi đầu nhìn một cái. Cái này không nhìn còn khá. Nhìn một cái kém chút đem trái tim bệnh đều dọa đi ra. Vô tận tầng mây. Ở lòng bàn chân của nàng dưới. Bởi vì điên cuồng phong duyên cố. Không ngừng lan lộn. Cái gì? Khalifa lại càng hoảng sợ. Vội vã ôm lấy bên cạnh Shiva. Lão bản. Đây. Đây là làm sao? Khalifa mặt mang hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên trong nháy mắt tựu ra Kojima đi tới trên tầng mây. Ngoan ngoãn, nơi này chính là 10.000 thước trên cao. Phía dưới là sâu không thấy đáy đại hải. Nếu như cứ như vậy hạ xuống, nàng nhưng là chắc chắn phải chết a. Tuy nói Khalifa sẽ lục thức bên trong nguyệt bộ, thế nhưng cái kia cũng bất quá là cự ly ngắn di động phương thức mà thôi. 10.000 thước trên cao. Hơn nữa, phía dưới còn chưa nhất định có đặt chân địa phương. Một ngày hạ xuống, đó là chắc chắn phải chết a. Lão bản, Khalifa vẻ mặt thất kinh, ôm thật chặt ở Shiva thân thể. Không dám buông tay, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao? Không đảo, Shiva bắt lại Khalifa thân thể, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lão bản, Khalifa thanh âm có chút trầm thấp. Shiva cúi đầu, nhìn trong ngực Khalifa, sắc mặt đỏ bừng. Lão bản, tay của ngài, ngài đây là quấy nhiễu tình dục. Lúc này, Shiva tay vờn quanh quá Khalifa thân thể mềm mại, vừa lúc đặt ở Khalifa cái kia phong khắp nơi đôi phong bên trên. Không có ý tứ, ngoài ý muốn, đây nhất định là ngoài ý muốn. Sau đó, Shiva theo bản năng ngắt hai cái. Vô cùng nhào nặn mềm. Khalifa thân thể mềm mại lại là run lên. Xúc cảm rất tốt. Rất có co giãn a. Khalifa, xem ra chịu không ít thứ tốt. Khalifa mặt đều nhanh đỏ nặn ra nước. Quả nhiên, người đàn ông này vẫn là háo sắc. Phía trước còn tưởng rằng hiểu lầm. Tuyệt đối không thể có thể. Lão bản, Shiva không để ý đến. Mà là đưa mắt rơi ở phía xa. Đây chính là ngươi nói không đảo đi cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.